mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 32, góc truyện audio.com. 32, nuôi nấng bằng sữa mẹ. Vừa rồi bị Kaiota siết động vì tìm được oa oa. Tinh thần An Nhiên phấn khởi, căn bản không nghĩ đến tìm trong phòng có sữa bột hay không. Trong phòng lại tối, không tìm cẩn thận cũng không phát hiện được bình sữa đặt ở ven tường. Lúc ấy nàng gấp muốn chết, chỉ nghĩ oa oa bị đói đến sắp không được, nên vén áo lên bắt đầu tự cho bê upsilon. Hiện tại bình tĩnh lại, An Nhiên nghĩ lại vết răng của tang thi chê y người mình. Trong lòng có chút ảo não, lúc ấy nàng quá Kaiota siết động, nên đã quên sự tình mình bị tang thi cắn. Hiện tại mới lo lắng không biết có bị cảm nhiễm gì đó hay không. Vạn nhất oa oa bê upsilon, sữa mẹ, bị lây bệnh độc làm sao bây giờ. Nhưng hiện tại bê upsilon, cũng đã bê upsilon, có biện pháp nào nữa đâu. Từ nhỏ đầu óc nàng đã không được thông minh lắm. Suy xét các vấn đề rất ít suy nghĩ được toàn diện như vậy. Tâm tư càng vô pháp cẩn thận tỉ mỉ. Bằng không cũng không gặp chồng cũ mới lần thứ hai đã bị chồng cũ kéo đi kết hôn. Khi đó nếu nàng suy xét chu đáo một chút, nghĩ nhiều đến việc cưới chồng trong quân ngũ có lợi và hại thì căn bản sẽ không gả cho một quân nhân. Hôm nay cũng sẽ không sinh hạ oa oa, nhưng mà nghĩ lại An Nhiên cảm thấy bình thường trở lại. Nàng nhìn oa oa còn đang động động miệng nhỏ, tuy rằng có chút không an phận, nhưng vẫn ngủ yên trong lòng ngực nàng. Nàng nếu cảm nhiễm bệnh độc gì đó không sống được thì oa oa một đứa nhỏ mới sinh ra không đến 24 giờ. Không ăn gì ngoài sữa chưa chắc đã có thể sống sót được. Nếu nàng không bị lây nhiễm đó là tốt nhất. Nếu nàng bị cảm nhiễm oa oa cũng sẽ bị lây nhiễm giống nàng. Kia vậy cũng tốt, còn hơn so với một đứa nhỏ bị sống sờ sờ đói chết tại phòng cách ly đen xì này. Nếu sức chống cự của nàng có thể vượt qua được virus trong cơ thể, còn oa oa thì do mới sinh nên sức chống cự kém, không vượt qua được sự lây nhiễm, vậy An Nhiên sẽ đi cùng với oa oa. Dù sao thế giới đã làm con người tuyệt vọng đến như này. An Nhiên đã không còn oa oa, sống sót cũng chẳng có bất luận ý nghĩa gì nữa. Bất quá khả năng này tương đối nhỏ. Không phải thường nói trong cơ thể trẻ sơ sinh đều mang kháng thể từ cơ thể mẹ hay sao? Nói cách khác, hiện tại trong cơ thể của oa oa có kháng thể giống với kháng thể của An Nhiên. An Nhiên không bị biến thành tang thi mà oa oa cũng không bị. Điều này khẳng định có quan hệ đến kháng thể trong cơ thể. Loại kháng thể này sẽ tồn tại trong cơ thể của trẻ nhỏ khoảng 6 tháng. Sau 6 tháng kháng thể mới biến mất. Cho nên rất nhiều sách nghiên cứu về trẻ sơ sinh có nói. Đứa trẻ trong vòng 6 tháng đầu rất ít khi sinh bệnh. Sau 6 tháng kháng thể mang từ cơ thể mẹ biến mất thường xuyên sẽ phát sinh mấy bệnh như cảm mạo, viêm phổi. Đương nhiên điều này cũng không phải tuyệt đối. Cũng không ít hài tử không đến 6 tháng đã thường xuyên bị bệnh. Nhưng không phải đều nói nên nuôi con bằng sữa mẹ sao? Thân thể mẹ sẽ tự động lọc một ít vật chất có hại, đem máu tạo thành sữa để nuôi nấng đứa trẻ. An Nhiên đã nghe tuyên truyền từ bệnh viện. Theo trực giác khi ôm oa oa tự động cho bé bê upsilon. Sau khi cho bê upsilon, xong nàng mới tìm được bình sữa, cho nên bây giờ có hối hận cũng vô dụng. Hết thảy xem ý trời đi. An Nhiên rất nhanh trở lại như bình thường, cũng đem việc nuôi nấng hay không nuôi nấng đứa trẻ bằng sữa mẹ vứt sang một bên. Bởi vì xuống sữa còn không đến một ngày. Sữa của An Nhiên vốn rất ít, hơn nữa oa oa đói không chịu được, hai bên ngực nàng đã sớm bị oa oa ăn hết, cho nên không cho nhi tử Trần Kiều bê upsilon được. A, cách chương.